body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh phạt Phật Pháp hàng tuần. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Ít khi nào em mình tin mình có tuyết sớm về ha. Thường thường là phải cuối tháng 10, đầu tháng 11. Mà năm nay tại mình tu giỏi quá, trời cảm động. Thưa đại chúng, năm nay nhân cái dịp lễ tạ ơn Thanksgiving thì chúng ta có 3 ngày tu học ở tại tu viện Tây Thiên. Hôm nay sáng đại chúng trở về chùa là bởi vì chúng ta muốn chúng ta cùng tham dự một ngày sinh hoạt tu học ở chùa trước khi chúng ta về lại Tây Thiên. Ở nước Canada và nước Mỹ đều có tổ chức lễ Thanksgiving và mỗi nước cách nhau 1 tháng. Canada thì tháng 10, ở Mỹ thì tháng 11. Nhưng mà thật ra tất cả những cái ý nghĩa của lễ này là để nhắc nhở chúng ta rằng ai trong chúng ta cũng có một cái ơn hay là nhiều ơn để chúng ta thọ nhận. Thưa đại chúng, là mình đừng có chờ một năm mình nhớ ơn một lần, không có đủ. Mà mình phải nhớ ơn trong mỗi ngày. Nhưng mà tại vì chúng ta thường có thói quen là chúng ta hay quên, cho nên các vị có cái ý niệm rất là hay là hãy tổ chức những buổi ngày lễ trong năm, để ít nhất trong một năm đó cũng có sự nhắc nhở chúng ta phải trở về. Thí dụ như lễ của mẹ là Mother's Day, ít nhất cũng phải năm có một lần, chứ không lẽ năm nhớ mẹ có một ngày, phải không? Mình nhớ mẹ mỗi ngày. Nhưng mà bởi vì nếu mà cuộc sống bận rộn mà chúng ta không có cái ngày lễ đó thì có lẽ chúng ta cũng trôi luôn. Rồi giờ có mẹ thì phải có ba, cho nên phải có lễ cho ba. Rồi lễ cho ba, cho mẹ mà không lễ cho người yêu cũng không được, cho nên phải có thêm cái ngày Valentine's Day để người yêu không có complain. Sao mà cứ hoa hồng cho ba, cho mẹ mà không có hoa hồng cho em. Thật ra cuộc sống là mỗi ngày có một năm người ta tạo ra những ngày lễ như vậy để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta nhớ nhau. Và ở Việt Nam chúng ta có ngày lễ của thầy giáo nữa, có không? Có lễ thầy giáo. Ở đây Pháp Hòa chưa bao giờ nhận được một cái thiệp hay một cái bông cái gì của ngày lễ thầy giáo hết á. Đa phần mà Phật tử gửi lời chúc mừng ngày thì thầy giáo là ở Việt Nam gửi qua không. Ở Việt Nam gửi email qua, gửi thư qua. Thầy ơi, hôm nay là ngày của thầy giáo. Tuy rằng thầy không phải là một thầy giáo, nhưng mà thầy là người thầy đã cho chúng con rất nhiều những cái bài học trong đời, ví dụ vậy. Thì thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta, ngoài những cái ơn lớn như ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy, ơn bà con quyến thuộc, chúng ta còn ơn rất nhiều thứ trong cuộc đời này. Mà nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì không có giây phút nào mà chúng ta sống mà không nhận ơn của người khác. Pháp Hòa ví dụ như hồi sáng này đại chúng bước vô chánh điện đây, ấm không? Ấm. Ơn của những người làm ra sưởi. Mình tới chùa mình có cái ghế, cái gối mình ngồi, đó là ơn những người ta làm ra cái tọa cụ bồ đoàn và sắp sẵn cho mình. Một lát mình đi xuống dưới nhà đó, mình chỉ cần ngồi xuống hay tới có một dĩa cơm ăn. Thì mỗi khi mình bưng dĩa cơm lên mình ăn, mình hãy ăn bằng sự nhớ ơn. Thì mình ăn như vậy để làm gì? Để mình thấy rằng biết bao nhiêu công sức trong này. Và từ khi chúng ta thấy công sức trong này thì tức khắc chúng ta ăn ngon lành và không bao giờ phiền hà. Dù thức ăn có lỡ mặn, lỡ lạc, hay thức ăn có lỡ nóng, lỡ nguội gì, chúng ta cũng giảm đi cái sự phiền hà. Nhiều khi vợ nấu nguyên một ngày, mình lên mâm cơm mà mình không có thấy được cái ơn của vợ nấu, bước lên là chê cái: sao bữa nay nấu cơm gì ăn dở ẹt. Mà người ta bỏ biết bao nhiêu công sức ra người ta nấu mà mình không thấy được cái ơn đó. Và thưa đại chúng, tiếng Việt Nam mình nó có một cái từ rất là hay đó là cảm ơn, chứ không phải cám nha. Cái chữ cám là mình nói trại, nói không có trúng. Mình có nuôi heo đâu mà lấy cám. Cái chữ cảm ơn là cái văn nói thôi, nói đúng, mình nói cho đúng phải là cảm ơn. Tại sao gọi là cảm ơn? Tại vì những gì anh làm cho tôi cảm được. Chị làm cho tôi cảm được. Và đó là cái ơn. Có một ví dụ như nhiều lúc lên ngồi tụng kinh, thì đang tụng về nhắm mắt tụng, hồi mở ra cái thấy bên cạnh mình có một ly nước nóng. Nếu người ta không nghĩ nhớ tới mình, người ta đâu có mang ly nước lên làm gì. Người ta có nhớ tới mình, gọi là người ta niệm mình, niệm là nhớ. Người ta mang một ly nước lên cho mình thì mình phải cảm được cái tấm lòng của người ta. Và trong cuộc sống của chúng ta phải cảm ơn. Có nghĩa là chúng ta phải cảm nhận những cái ơn mà người xung quanh đã làm cho mình. Và khi chúng ta có cảm như vậy rồi đó, chúng ta biết không? Biết không? Biết. Biết thì gọi là biết ơn. Mà biết ơn là tiếng Hán gọi là tri ơn. Chữ tri là biết, tiếng Hán gọi là tri ơn, tiếng Việt gọi là biết ơn. Thí dụ như mình gặp người đó, mình nói: trời ơi, tôi biết ơn anh lắm nha. Bữa đó tôi không có tới mà anh gửi về cho tôi. Nghĩa là những gì anh làm tôi xin biết hết. Biết ơn nè, cảm ơn nè, rồi cái gì nữa? Mang ơn. Mang là sao? Để trong lòng. Tiếng Việt Nam phong phú lắm. Nhưng mà xưa nay mình dùng từ dùng vậy thôi, chứ mình không bao giờ mình hiểu, hay là mình thật sự mình sống với từ nghĩa từ chữ đó. Mang ơn nghĩa là mình để cái ơn lúc nào mình cũng mang trong lòng. Giống như cái chữ cưu mang vậy đó. Mang ơn, tri ơn, cảm ơn, rồi gì nữa? Triều ân. Người ta, người đó, người ta, cái ân đó nó triều mến, nó nhẹ nhàng. Rồi bên cạnh đó là gì nữa? Mình phải đền ơn. Thí dụ như ai làm cái gì cho mình cảm ơn, mình nhớ. Rồi mai mốt mình làm gì cho người ta đó, đừng nghĩ là mình làm ơn, mà phải nghĩ là mình đang đền ơn. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình nghĩ mình ra ơn, mình làm ơn, thì trong lòng mình có cái gì biết không? Có cái sự bắt buộc là họ phải nhớ ơn và trả ơn cho mình. Sao mình không nghĩ bây giờ mình làm đây không phải là làm ơn cho họ, mà mình đang đền ơn cho họ. Pháp Hòa hay nói với quý thầy quý cô ấy, khi mà Phật tử hữu sự mà tìm tới mình, trừ trường hợp mình không có ở nhà, mình như thế nào bất đắc dĩ lắm, mình mới không thể thực hiện. Chứ còn bất cứ giá nào mình phải làm, mình phải giúp. Tại sao? Tại vì đó là cái giờ phút mà mình đang đền ơn tín thí. Mình trả ơn cho tín thí, tại vì người ta nuôi mình, người ta giúp cho mình năm này qua tháng kia. Mà bây giờ người ta cần tới mình. Mình vì một cái lý do nào đó mà mình có thể sắp xếp được, mình không làm thì nó tội quá. Cho nên ở trong chùa, ai gọi vô chùa 2-3 giờ sáng, ba đau mẹ bệnh, người thân mất ở bệnh viện, Pháp Hòa vẫn đi dù đó là trời tuyết. Mà đi là đi một mình chứ không réo ai hết trơn á. Thì mình biết giờ đó thiên hạ đang gì? Ngu miên an giấc điệp. Thì bây giờ mình chủ chốt thì mình phải gánh. Nhưng mà Pháp Hòa vui lòng Pháp Hòa đi là bởi vì biết rằng đó là giờ phút mình đến với người Phật tử khi người ta có việc cần đến mình. Mình không có ở nhà, cho nên mỗi lần mà Pháp Hòa ở nhà mà có đám, nhận cái đó xong rồi, nhận đám đó rồi mà phải đi là lo lắm. Dặn tới dặn lui, ghi cho thật là kỹ, dán ở nhà, rồi thậm chí tranh thủ tìm giờ phone về nhắc nhở ở nhà phải lo công việc đó cho nó trọn. Cho nên khi mình làm cho ai á, mình đừng nghĩ mình làm ơn, mà mình luôn nghĩ là mình đang đền ơn. Nghĩ vậy đi. Nghĩ vậy để làm gì? Để tự tâm mình nhẹ nhàng ra. Không có nghĩ rằng họ phải trả ơn cho mình, họ phải nhớ mình. Không cần. Mình nghĩ là mình đang trả ơn hơn là mình đang làm ơn. Cho nên mỗi lần bưng chén cơm lên ăn á, và mình phải thấy rằng trời ơi bao nhiêu công sức ở trong này. Ông bà mình dạy mình, ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Mình có tưởng tượng đâu, có thể là có một người mẹ nào đó đang cõng đứa con sau lưng và phải đi đập lúa, phải đi cấy mạ, phải đi làm ruộng để có được cái miếng lúa đó, miếng gạo đó. Giờ mình chỉ ăn thôi mà còn chê lên chê xuống. Người ta nấu riết bao nhiêu công sức, mình chỉ ăn thôi mà mình cũng chê ngon chê dở. Thì thật sự ra nó có hai cái cách. Một đó là mình bày tỏ, mình góp ý. Nhưng mà có nhiều khi mình có cái bệnh là chê trước, không bao giờ khen. Cái đó nó thành cái tật rồi. Nếu mà có cái tật đó thì chỉnh đi cho thiên hạ nhờ. Cho nên ví dụ như bây giờ quý vị thấy không, người vợ chồng mình sống với nhau là mình mang ơn nhau không chứ gì đâu. Có nhiều ông chồng bày tỏ sự biết ơn đối với vợ, anh cảm ơn em đã sanh cho anh một đứa con, đã cho anh, cho gia đình anh một đứa con. Anh cảm ơn em đã đến trong đời anh. Và có nhiều người còn nói kiếp sau hẹn gặp nữa nha. Tại vì thấy bà vợ tốt quá, thấy ông chồng tốt quá, mong kiếp sau gặp nữa. Cho nên thưa đại chúng, mình sống trong đời á, nếu mình thật sự thương một người nào thì cái mà đầu tiên nhất là mình phải tu. Tu nghĩa là gì? Tức là chỉnh sửa bản thân mình để làm cho người thân mình hạnh phúc, vui vẻ với cái chỉnh sửa của mình. Mình đừng có nói là tôi như vậy đó, tôi không có sửa đổi gì hết á, chịu không chịu thì thôi à. Mà nói như vậy thì cũng không sao, nhưng mà thiệt sự mình sống như vậy mình sẽ cô đơn lắm. Tại vì mình không bao giờ mình có thể chơi và tới gần được với ai hết nếu mình không tự sửa đổi bản thân mình. Thưa đại chúng, tu hành á là một hình thức báo ơn đó. Tại sao? Tại vì mình tu á nghĩa là mình học Phật. Mình học Phật để mình biết những cái tật của mình sửa những cái tật của mình. Mà mình sửa được cái tật của mình thì người thân mình hạnh phúc. Mà người thân mình hạnh phúc thì có nghĩa là mình đã đền ơn họ rồi. Có bao giờ mình mở ra cái vòi nước mình dùng mà mình cảm thấy ơn nghĩa trong này không? Hay là mình chỉ xài thôi? Nước rất là màu nhiệm, nội cái cơ thể mình thôi hơn 75% nước. Không có nước là mình chết. Mình có thể nhịn ăn được, mình không thể nhịn nước được. Cho nên mình chỉ cần mở bên này là nước lạnh, bên này là nước nóng thôi, tự nhiên có nước ấm xài. Một vết màu nhiệm, cho nên mình phải có cái bài kệ mỗi khi mình dùng nước. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Người ta làm bao nhiêu những cái quá trình để có một miếng nước sạch cho mình xài. Cho nên khi mình tiếp xúc với một đối tượng nào, mình nhớ là cái đối tượng đó là người ơn của mình. Quý vị biết là hồi mấy chú còn nhỏ đó, thì mấy chú nhỏ quá thì đâu có làm được cái gì đâu, mọi việc Pháp Hòa phải làm hết. Và bây giờ mấy chú lớn một chút thì mình sao? Mình nhẹ được một chút. Thí dụ bây giờ chú lớn có thể chở chú nhỏ đi học, Pháp Hòa đỡ phần đó. Rồi chiều thứ sáu nhiều khi Pháp Hòa bận quá hay là mệt quá thì mấy chú cho Pháp Hòa được 30 phút nghỉ ngơi. Mấy chú sẽ ra hướng dẫn các bạn phương Tây, Tây Phương ngồi thiền trước khi Pháp Hòa ra giảng. Mà nếu hồi trước mấy chú không biếu, mà hôm nào mấy chú không có thì giờ không mệt cỡ nào cũng phải ra mà ngồi, ra hướng dẫn. Còn bây giờ mà mình mệt mà mấy chú có ở nhà, mấy chú ra, mấy chú hướng dẫn người ta ngồi thiền 30 phút thì Pháp Hòa được rảnh 30 phút đó nghỉ ngơi để chuẩn bị ra giảng. Nhiều đó thôi cũng phải nhớ ơn. Cho nên mình có ơn cha mẹ nè, ơn thầy tổ nè, ơn bà con quyến thuộc, bằng hữu nè, ơn chúng sanh nè. Có cái ơn thứ năm là gì? Ơn thầy trò. Không có thầy, không có học trò thì người thầy không có thành. Nhờ có học trò chịu khó học cho nên ông thầy cũng ráng, ông luyện, ông cho giỏi để ông dạy. Cho người học trò đó cũng là có cái ơn với thầy. Cho Pháp Hòa nói thiệt, cho Pháp Hòa nhớ ơn đại chúng lắm. Nhờ đại chúng chịu khó nghe em cho nên em phải ráng. tôi nói không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ. Cũng như tôi ca không hay mà buồn nghe cũng đỡ vậy. Người ở ngoài ta nói tôi ca không hay mà buồn nghe cũng đỡ. Thì vậy thì cái người học trò nó cũng có ơn đối với thầy. Tại vì học trò chịu khó học thì thầy chịu khó nghiên cứu. Bây giờ không có học trò thì ông thầy dạy cho ai? Thì ông thầy chán quá, ông thầy cũng không chịu nghiên cứu, thì cuối cùng ông thầy cũng lu mờ luôn. Cho cái ơn thứ năm là ơn học trò. Cho nên sống ở trên đời á, nếu mình nghĩ rằng mình tự túc, mình tự lập á, cái đó nói chơi cho vui thôi. Hoặc là mình có tự lập ở trong một cái khía cạnh, một góc nào thôi, chứ không thể hoàn toàn tự lập. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình đi làm, bà má ở nhà chờ cơm, thì mình nói má cứ ăn trước đi, một lát con về con tự lo. Tự lo nghĩa là tự ăn nó chứ không có tự nấu. Má nấu sẵn rồi, mà thay vì má phải dọn, má chờ mình, bây giờ mình chỉ cần nói là má không cần phải dọn, má không cần phải chờ con, má để đó con tự con ăn. Nhưng trong cái tự ăn đó, trong cái tự lo đó, nó có phần của má trong đó không? Có, má nấu sẵn cho mình. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta không bao giờ chúng ta tự túc một mình được cả. Nếu chúng ta biết suy nghĩ kỹ thì chúng ta thấy rằng mỗi việc làm của chúng ta đều có ơn của người khác hết. Pháp Hòa ví dụ như á, hôm qua giờ Pháp Hòa ở trên Tây Thiên, rồi một số các Phật tử lên Tây Thiên tu. Có một vài vị không có lên Tây Thiên được thì phải ở nhà để mà gánh cái chuyện của chùa đấy. Sáng nay 9 giờ sáng mới về tới mà. Mình về tới là cơm đã nấu rồi, thức ăn đã nấu rồi. Nếu không có những vị đó thì mình có thảnh thơi mình ở trên đó, mình hít thở mỉm cười, đi thiền hành được không? Cho nên nếu mình nghĩ kỹ, mỗi một người mình gặp mỗi ngày đều là ơn đó. Quý vị nghĩ đi, có phải không? Nhiều khi mình đi làm, mình vô cái bãi đậu xe của hãng mình đó, 8 giờ sáng mình lái xe vô, một cái ngày tuyết mịt mù, đường tuyết trong cái bãi đậu xe sạch trơn, ai xúc? Cái người thợ đi xúc tuyết. Rồi ai trả tiền cho người thợ đó? Chủ. Cho nên nó liên đới với nhau hết. Thậm chí các cụ già ăn tiền già đó, mỗi tháng lãnh check ra, cầm tờ check nhớ nha, ơn biết bao nhiêu người đi làm nè, rồi người ta đóng thuế nè, sao người ta đóng thuế vô rồi chính phủ mới có cái tiền đó, chính phủ nuôi mình, rồi chính phủ nuôi mình rồi mình phải nuôi lại mình. Cho nên cuộc sống đó là một cái sự xoay vần mà đều rải ơn cho nhau. Ngày xưa người ta gọi cái ngày sinh nhật của mình, người ta không kêu cái ngày sinh nhật của mình, nó còn có một cái tên nữa mà ít ai biết lắm, ít ai biết lắm. Cái ngày mình sanh ra đó, người xưa người ta gọi là mẫu nan nhật. Mẫu nan nhật là sao? Nghĩa là ngày khó khăn của người mẹ. Cái ngày mình sinh ra mình kêu là sinh nhật của mình đó, mà thật sự cái ngày đó là mẫu nan nhật. Tại là mẹ mình phải cực nhọc lắm, đau đớn lắm mới sinh mình ra được. Nhưng mà đa phần á là mình đợi tới cái ngày đó để mình sao? Nhận quà. Mình đợi tới ngày sinh nhật của mình để mình nhận quà, mà mình lại quên một món quà cho ai? Cho mẹ mình. Như vậy thì nếu mình có nhận 9 món quà của bạn thì nhớ chuẩn bị một món quà cho mommy. Tại vì ngày này con sinh ra thì mẹ 30 năm trước cũng ngày này nè. Mà nói theo tiếng Việt là banh da xẻ thịt. Tức là mẹ cực khổ mẹ sanh con ra. Mẫu nan nhật. Mẫu là mẹ, nan là khó, nhật là ngày. Ngày khó khăn của người mẹ. Mà có khi nếu sanh đứa con ra mà nó khó sanh thì mẹ và con cùng chết. Hay là có nhiều khi sanh ra rồi mẹ chết luôn. Chẳng hạn như ngày Hư Vân đó. Ngày Hư Vân, lão hòa thượng của Trung Hoa đó. Lão hòa thượng Hư Vân sống tới 120 tuổi. Mà khi mà sanh ngày ra đó, sanh khó, sanh ra thì mẹ ngày chết. Cho nên khi mà ngày lớn lên đó, ngày nhớ cái ơn của mẹ, vì sanh mình mà mẹ chết. Cho nên khi mà ngày đi tu á, là ngày đi cứ 3 bước lại một lại, 3 bước lại một lại, từ ở cái chỗ ngài đang ở mà lại lên tới Ngũ Đài Sơn ở Trung Quốc. Mà thời gian mà cứ 3 bước lại một lại như vậy là ngài lại suốt mấy năm trời. Cứ 3 bước lại một lại, lại để làm gì? Để mong gieo một chút công đức hồi hướng cho mẹ, đền ơn cho mẹ, vì sanh mình ra mà mẹ chết. Thưa đại chúng, với Pháp Hòa thôi, Pháp Hòa không biết, nhưng mà thật sự trong lòng Pháp Hòa, mỗi ngày Pháp Hòa sống đó, sở dĩ mà Pháp Hòa trân quý tất cả những gì mà Pháp Hòa có là vì Pháp Hòa thấy ơn biết bao nhiêu trong đó. Không dám phí một tờ giấy, vì không có những vị đó làm sao mình có được. Mình đâu có đi làm, mình đâu có làm ra tiền mình mua đâu. Một cái tờ napkin, một cái tờ giấy mình lau miệng thôi cũng là của đàn na tính thí, chứ không phải của mình. Cho nên mình về chùa, mình sử dụng vật dụng đừng có phí, tại vì đó là cái tổn giảm của mình. Mình được cái may mắn, nói theo Phật là được cái phước, cũng có cái điều kiện là mình sử dụng đồ vật của công cộng, người ta đem vô người ta dâng cúng. Nhưng nếu mình phung phí, mình sẽ tổn giảm cái đó. Bây giờ thì chưa đâu, đến một lúc nào kinh tế khó khăn, đời sống khó khăn, mình sẽ lâm vào cái cảnh đói khát mà mình không biết được. Đừng có, không có cái gì nói trước hết. Chẳng hạn như mình nói ở đây là làm gì mà có tiết đầu tháng 10 đó, bữa nay nhìn ra sân biết. Cho nên ở đời chưa ai biết mình ngày mai sẽ ra sao. Mình sống mỗi ngày, mình tâm niệm của mình phải thật thiện. Vừa thưa đại chúng, chỉ cần chúng ta sống mà có biết ơn thôi là tự nhiên cái sống của chúng ta nó dễ thương lắm. Tại hành động chúng ta nhẹ nhàng hơn, lời nói chúng ta nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ của chúng ta nhẹ nhàng hơn, vì chúng ta thấy rằng xung quanh mình là người ơn hết. Không có ai mà người mà mình ghét hết, thì toàn là người ơn hết. Ví dụ như có những vị từ ở bên Mỹ qua, biết là mình ở đây cây nha đam hiếm lắm, người ta trồng ở nhà, xong người ta bào vỏ hết, người ta cắt từng khúc, người ta để vô cái ziplock, rồi người ta đem vô đông lạnh, người ta để. Rồi Phật tử nào có qua, người ta gửi qua cho Pháp Hòa nhiều khi lần 5 gói, 3 gói gì để đây mình xây mình uống. Nếu mà người ta không nghĩ tới mình, người ta không thương mình, người ta làm việc đó làm gì? Cho nên cầm một cái ly nước đó lên mà mình thấy cả cái ân nghĩa trong đó. Cho nên ngày nào, thời nào mình tụng kinh không? Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền. Bây giờ làm sao mình đền cái ơn nghĩa này đây? Chỉ có bằng cách là chúng ta phải sống hết lòng bằng cái sự thực tập của mình. Nhất là sự chuyển hóa những cái tật của mình, để mình làm cho người thân mình hạnh phúc. Cách đây mấy tuần đó, có một cái em đó, nó lên nó xin Pháp Hòa một cái lễ cho nó. Nó lên nó nói chuyện xong hết rồi thì Pháp Hòa đi ra, đi về, chuẩn bị hết cái ngày hôm đó, mình tranh thủ công việc hết cái trước đó ngày, cái nó email tới nó cancel. Mình không biết lý do gì, mình tưởng đâu là nó chưa sắp xếp xong. Thì Pháp Hòa mới email lại và nói được rồi, bất cứ lúc nào. Sao mẹ anh mới lên kể cho Hòa nghe chuyện khó khăn của mẹ con với nhau. Thì Pháp Hòa mới muốn giúp cho bà mẹ. Pháp Hòa viết cho nó một lá thơ mà nói nhẹ nhàng, và trong đó Hòa chỉ mở lời nhẹ nhẹ thôi. Nếu con có khó khăn gì, con cần chia sẻ thì con lên đây con nói chuyện với thầy. Mà không có dám nói mạnh, nó nói nhẹ nhàng lắm. Hồi khuya này nó email tới, nó nói nó rất là ngạc nhiên vì nó không nghĩ rằng Pháp Hòa sẽ trả lời và mời nó lên nói chuyện như vậy. Pháp Hòa nói chuyện với nó để làm chi? Để cho nó, nếu mà hy vọng là nó hiểu được cái sai quấy của nó thì nó thay đổi. Mà nó thay đổi được thì ai hạnh phúc? Mẹ nó hạnh phúc. Mà mẹ nó hạnh phúc, mẹ nó khỏe khoắn thì mẹ nó đi chùa, mẹ nó tu. Ví dụ vậy đó. Chứ bây giờ một người mà người ta khổ quá thì người ta không thể tu được. Bây giờ mình muốn người ta tu thì mình giúp cho người thân người ta. Thưa đại chúng, hồi nhỏ Pháp Hòa ham đi chùa đó, mà không ai dẫn đi, tại nhỏ quá. Ham đi tụng đám ma. Hãy có ai mà biết ở đâu có đám tang là mình tới mình tụng, mà hồi nhỏ là thích lắm. Thì có một bà bác đó, bà hứa là bà sẽ dẫn vào đi. Nhưng mà với điều kiện là tự mình đặt ra thôi. Là vì bà đi làm cho nhà nước, bà nấu ăn cho mấy ông làm cơ quan nhà nước. Mà nếu như mà Pháp Hòa giúp cho bà nấu cơm sớm thì bà mới đi được với mình. Mà quý vị biết gì, ham đi chùa, Pháp Hòa xách nước từ ở dưới đất mà xách lên tàu lầu 3. Mà lúc đó bà mới có 9 tuổi thôi, mà xách từng cái xách nước lên, rồi do gạo cho bà, rồi đi xách rau làm mọi việc, để mà bà cũng nấu cơm cho sớm, rồi bà cháu cùng đi chùa. Cho nên bây giờ, ví dụ Pháp mình có thành công cái gì đi nữa, nhưng mà cái hình ảnh của bà cụ đó không bao giờ Pháp Hòa quên. Cái hình ảnh mà Pháp Hòa đi xách nước từ ở dưới đất xách lên tới lầu 3, Pháp Hòa không có quên. Rồi cái hình ảnh mà mình đi tụng kinh với quý thầy, quý hòa thượng, mình không quên. Hôm rồi Pháp Hòa gặp lại một vị hòa thượng mà cách đây 30 năm trước. Hồi lúc Pháp Hòa nhỏ và đi chùa đó, lúc đó ngài còn là vị thượng tọa thôi. 30 năm sau là ông cụ 80 rồi. Pháp Hòa ngồi và kể lại. Ông mừng mà ông nói trời, tôi không ngờ là Pháp Hòa có một cái nhớ dễ sợ. Pháp Hòa kể hết từng chi tiết trong chùa, từng cái công việc như vậy. Thưa đại chúng, là nếu mình sống đầy ắp với cái tâm niệm nhớ ơn như vậy đó, thì trong lòng mình nó thanh thản, dù người kia có đối với mình như thế nào. Tại vì mình luôn luôn mình nghĩ rằng mình đang đền ơn cho mọi người, chứ mình không có làm ơn cho ai hết. Mặc dù người ta lịch sự, người ta nói anh làm ơn giùm tôi, nhưng mà tự thân mình làm, đừng nghĩ mình đang làm ơn, mà phải nghĩ rằng mình đang trả ơn. Mình nghĩ như vậy thì sao? Giống như tối hôm qua trời tuyết mà lạnh mà tối như vậy, hai chị Phật tử lái xe từ ở Tây Thiên ra phi trường đón một Phật tử khác. Pháp Hòa mới nói: ủa, ai đi đón cái cô Phật tử bên Úc và bên Đức qua? Mấy chị nói: chị Hoa, chị tự nhiên trong lòng của Hòa cảm xúc, vì mình thấy người ta có quyền say no rồi tự chùa phải đi à, không? Nhưng mà Pháp Hòa thấy tất cả những Phật tử, cho nên nhiều lúc Pháp Hòa ăn cơm buổi trưa với đại chúng mà cái ngày quá đường á, Pháp Hòa ngồi trên nhìn xuống, người nào cũng thấy thương lắm. Tại vì xung quanh mình toàn là những người thiện tri thức, và người nào cũng đem hết lòng hộ trì cho mình, cho nên không ai mà Pháp Hòa thấy. Mỗi lần ăn cơm mà im lặng là cơ hội cho Pháp Hòa tiếp xúc từng người một cách sâu sắc. Ngày hôm qua nhìn xuống thấy mấy chú Phật tử, chú Thiện Khanh, chú Tuệ Văn rồi ngồi ăn, thấy ông nào cũng dễ thương, tại vì lúc nào cũng có mặt. Cho mình nhớ là mình, thí dụ như quý vị có bao giờ quý vị nhớ tới hình ảnh của ba mình hồi nhỏ làm gì, mẹ hồi nhỏ làm gì cho mình, tự nhiên trong lòng mình nó ấm lên và nó bao nhiêu cái niềm vui. Có anh chị Phật tử dẫn mẹ đi qua đây đi tu từ Mỹ, sợ mẹ đi lạc, cho nên là lấy ngày lễ để dẫn mẹ đi. Không có nghĩ là mình đi tu gì hết á, chỉ nghĩ là đi cho mẹ vui và sợ mẹ đi lạc thôi. Không ngờ là đi vô xong rồi tu rồi cái tự nhiên thấy bây giờ mình đi vào cái con đường đó luôn. Nhưng mà cái hình ảnh mà người con dẫn mẹ đi tu đó là gì? Thương mẹ, không muốn mẹ đi lạc mà thấy mẹ ham tu quá. Có cái ông đó, cách đây mấy năm mà ông đâu có thích đi tu đâu, mà tại vợ ông đi ông phải đi theo. Ông dự trù là đi qua để vợ trong chùa một hai ngày thôi, rồi ông sẽ xách xe đi vòng vòng thành phố chơi. Ai ngờ đó ông vô Tây Thiên xong rồi đúng là Tây Thiên luôn, vì không có cái đường ngõ nào hết, không có shopping. Rồi bây giờ ông thấy công việc quá chừng quá đất ở trên đó mà không đủ người phụ, ông ở trên đó ông phụ luôn 10 ngày trời. Ông mới nói với Pháp Hòa, ông nói: con nói thiệt với thầy, con đâu có định gì đâu, con định chợ đưa vợ qua vô tu rồi con lấy xe con đi chơi, mà con qua con thấy chùa nhiều việc quá rồi con ở con làm luôn, mà giờ làm còn hơn người ta volunteer ta làm nữa. Quý vị nhớ một cái ông Mỹ mà năm qua hè 2 năm liền qua làm, không chuyện gì mà ông từ chối, mà người Mỹ đàng hoàng, bất cứ chuyện gì cũng có ông hết. Vợ tu làm gì làm, ông cứ lẩn quẩn ở dưới bếp, lẩn quẩn ở bên ngoài, ông giúp cho công việc. Cúng dỗ cha mẹ cũng là một cách thể hiện cái ơn. Ví dụ giờ ông bà cha mẹ mất rồi, nhưng mà mình vẫn nhớ cái ơn, không có ông bà tổ tiên cha mẹ thì làm gì có mình ngày nay. Cho nên trong cái truyền thống của mình là cúng dỗ. Như vậy thì ai đó mà nói với mình chết rồi còn ở đó đâu mà ăn, đi đầu thai mất đất rồi cứ cúng bái hoài. Người ta nói những cái lý thuyết như vậy, mình nghe xuông tai mình bỏ đó, là mình thiếu sót. Ai mà không biết có cúng có ăn đâu mà cúng. Nhưng mà chúng ta cúng là để thể hiện cái sự nhớ ơn. Sống trong đời sống này chúng ta phải có cái mang ơn. Và người có mang ơn thì người sẽ sống đẹp, sống dễ thương. Mà quý vị tưởng tượng đi, một người mà họ nghĩ rằng tôi không, trên đời này tôi không có ơn nghĩa gì với ai hết, thì con người này ra làm sao? Sống không còn biết thương ai, nghĩ tới ai và làm gì cho ai cả. Một bữa đi Tây Thiên mới vừa ra cửa, cô Phật tử bưng nguyên mâm đồ ăn vô, cô vừa phát làm đồ ăn đem lên. Thật sự ra cái chuyện đó nó làm mấy cô nó làm thường lắm, nhưng mà mỗi lần như vậy là trong lòng của bà cảm động, vì mình thấy bao nhiêu cái tâm tình của Phật tử đi vào ở trong mọi cái công việc của mình. Có nhiều Phật tử đi dự khóa tu không có mang gì hết, mang trà cà phê thôi. Vì cô biết là có những người người ta muốn uống cà phê buổi sáng, mà không có thì người ta mệt, ta khó chịu, cô mua cà phê cô đem lên. Thiệt sự ra rất là nhiều thứ, nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng thấy trong cuộc sống của mình đó, nhỏ vậy là mỗi ngày mình nhận nhiều lắm á. Mình đi ra shopping, ra tới cửa, tự nhiên có người đi trước mình, ta mở, người ta đứng, người ta vịn cái cửa cho mình để mình đi vô, không ơn sao? Không, hoặc là ta thấy mình bưng nặng quá, người ta bưng giùm mình. Quý vị nhớ là cách đây mấy tuần lễ mình có đọc hai cái, một cái bản tin đó, có một cái cô đó cổ lên máy bay mà con của nó khóc quá trời quá đất, mà cổ dỗ nó không nín, mà nó làm ồn cả chiếc máy bay, mà người mẹ cũng rất là khổ sở với đứa con đó. Tự nhiên có một ông Mỹ ông tới, ông nói cho tôi ẵm con cô giùm được không, để cho cô nghỉ ngơi. Bà mẹ ngồi nghỉ, ổng để đứa nhỏ lên trên vai, ổng ẵm ông đi tới đi lui trên cái chiếc máy bay, ổng dỗ đứa con đó. Và cuối cùng ở trên máy bay có một người nhận ra được cái việc làm của ông, chụp hình và viết một cái bài báo về ông. Khi ông làm, ông đâu có nghĩ rằng tôi làm này để tôi show off để mọi người biết cái việc của tôi không. Và thưa đại chúng, khi chúng ta làm việc lành thiện bằng cả tấm lòng mình, không cần gì hết, sẽ có người ghi nhận điều đó. Mà nếu không ai đi nữa thì tự nhiên nó đi vào cái nhân quả nhẹ nhàng thôi, lo gì. Lo gì cái chuyện đó. Cho nên ông làm á, rồi cũng không mấy ngày sau cũng có một người đàn ông khác đi chợ mà đứa con nó phá mất làm sao, ông bực quá ông nắm tóc nó lại, ông cặp vô trong cái tay cầm của chiếc xe đẩy, ông lôi nó đi, ông đẩy chiếc xe đi về nè, mà đứa nhỏ nó quậy quọ sao, ông cái tóc nó dài dài, ông nắm cái tóc, ông cặp vô trong cái tay, đẩy chiếc xe, ông kéo nó đi. Ông làm vậy đó, nhưng mà rồi cũng có ai thấy, cũng có người thấy, người ta chụp hình, người ta đưa lên báo, người ta thưa cảnh sát. Cảnh sát không có xử được, cảnh sát nói luật chưa có nói vụ này. Nhưng mà ở đây cũng là muốn đưa hai hình ảnh để đại chúng thấy, khi mình làm một cái điều dở, mình nghĩ không ai biết, nhưng mà rồi cũng sẽ có người thấy. Mình làm một cái điều thiện, điều lành, mình nghĩ không ai hay, nhưng mà ở đời ai cũng có cặp mắt và trái tim hết. Người ta thấy cái điều gì lành, người ta cảm, người ta nhìn, người ta biết. Và người ta sẽ nhìn cái điều không thiện đó, người ta cũng cảm nhận được điều đó. Vậy thì chúng ta học Phật để làm gì? Học Phật để chúng ta có cái tỉnh giác. Tỉnh giác để làm gì? Tỉnh giác là luôn luôn chúng ta sống và chúng ta làm những điều lành thiện cho mình, cho người, mà không cần ai phải biết ơn mình, nhớ ơn mình, nghĩ tới mình, mà tự động nó đi vào cái đẹp đó. Cái bài thơ Pháp Hòa Thường hay đọc cho đại chúng nghe về cái hình ảnh của Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu. Khi mà Ngài Tự Thiêu năm 63 đó, Ngài đâu có nghĩ rằng Ngài làm cái chuyện này để Ngài người ta vinh danh Ngài đâu. Nhưng mà khi cái hình ảnh mà Ngài bước xuống, Ngài ngồi, rồi Ngài cúi đầu xuống để cho người ta lấy xăng, người ta châm lên người Ngài, rồi tự Ngài bật lửa thiêu Ngài. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã có bài thơ ca ngợi cái hình ảnh đó. Chỗ Ngài ngồi, một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mai đây còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác. Bây giờ ai đi ngang con đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt thì đều nghĩ tới Ngài Quảng Đức hết. Cho nên mình làm tất cả những công việc gì thành thiện. Có một bài kệ, khi mình quét chùa không cần tuyên bố, nè bà con nhớ nha, tôi đang ở trên chánh điện, tôi quét nhà đây. Mà tự nhiên người ta lên ta quét nhà, tự mình đọc à. Siêng năng quét Đức Phật, mỗi giờ sanh phước tuệ. Tuy không có khách đến, cũng có thánh nhân qua. Tuy không có khách nào tới, nhưng mà chư thiện thần người ta đi ngang. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Không có khách tới, nhưng mà thánh nhân sẽ đi qua. Vậy người đời mình không cần phải làm, mình cứ làm, mình cứ sống, tự động mọi người ghi nhận cái đó. Còn mình làm mình tuyên bố, mình khoe khoang nhiều á, người ta cũng nhớ mà người ta mới quên, tại vì tự mình đưa mình lên. Còn mình làm một cách nhẹ nhàng, và trong cái thâm tâm của mình là làm là chỉ nghĩ rằng mình đang đền ơn, chứ không phải là mình làm ơn cho ai cả. Cho nên cái cách sống là cái cách thể hiện đền ơn hay nhất. Mình mang ơn cha mẹ, ơn vợ, ơn chồng, ơn thầy, ơn bạn, thì mình ơn người nào mình cứ sống. Ngôn từ của mình, hành động của mình, ý nghĩ của mình là cái cách đền ơn đẹp nhất. Hôm nay nhân cái ngày lễ tạ ơn, thì Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một việc cách báo ơn trong đạo Phật. Chúng ta đền ơn như thế nào cho nó thiết thực, chứ không phải chỉ mỗi năm một lần cái ngày lễ này, mà mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta thay đổi những cái tật của mình đều là cách đền ơn cho người thân hết. Một đứa con nó cứ gây nợ rồi cha mẹ trả, mà cứ như thế nó làm hoài, nó riết rồi cha mẹ nó thôi con khỏi cảm ơn nữa, để cha mẹ cảm ơn con. Tại vì sao? Tại vì cái người mà làm khổ mình nhiều nào, người đó tác thành sự nghiệp cho mình. Cho nên là cái ơn cuối cùng là ngay cả những người gây khó khăn cho mình, họ cũng là người ơn của mình luôn. Tại vì nhờ họ mà mình được thăng tiến, nhờ họ mà mình được trưởng thành, nhờ họ mà mình mạnh bạo, mình mạnh dạn hơn, mình biết đứng lên. Nhờ họ mà mình có được. Cho nên Pháp Hòa mới kể với mấy chú ngày hôm qua hôm kia, Pháp Hòa mới nói là cuộc đời thầy ở Việt Nam, những cái ngày nghèo khó đó, tức là những ngày đã nuôi lớn thầy, chính những cái nghèo khó đó làm cho con người mình vững vàng hơn. Và nhiều khi ở đây quý vị thấy không sung sướng quá, rồi đôi khi con người dễ sanh những cái dở. Chẳng hạn như ở Việt Nam hồi nhỏ là phải học thuộc cửu chương là tự nhiên làm toán giỏi. Còn bây giờ đứa nào nó cũng có cái máy trong tay hết, hở hở là nó chọt, cho nên đứa nào toán nó cũng dở. Ví dụ vậy đó. Hồi đó đó mình không có cái Google để mình search dictionary, cho nên mình phải lật, mình phải tra. Nhờ tra như vậy mình nhớ trang nào có chữ nào. Quý vị tin không? Pháp Hòa là chuyên môn tra từ điển Phật học mà, cho nên Hòa nhớ cái chuyện đó lắm. Chữ nào nằm ở cuốn số mấy, trang nào, mỗi lần Pháp Hòa đọc kinh mà tới chữ nào là Pháp Hòa nhớ cuốn từ điển đó, trang đó. Rồi mình muốn là mình lật đúng vậy à. Cho nên Pháp Hòa đi đâu mà thấy từ điển là Pháp Hòa mua. Thấy từ điển là mua, thấy từ điển là mua, mặc dù bây giờ trên mạng có đó. Nhưng mà vẫn thích có một cuốn từ điển để buồn buồn ngồi lật. Trên giường mà lúc nào từ điển cũng đây. Cứ hễ buồn buồn lấy từ điển ra ngồi lật rồi đọc mấy cái nghĩa, cái nào hay hay làm dấu. Rồi nhớ số trang, nhớ cái chỗ đó. Mai mốt mình cần cho mình nhớ y chang. Đọc sách cũng vậy. Pháp Hòa thường ít đọc sách lắm. Nhưng mà cuốn nào Hòa có Hòa đọc cái một lục. Đọc một lục cái thấy bài nào hay hay hấp dẫn, đọc cái chương đó trước. Đọc xong rồi Hòa nhớ. Mai mốt mà hãy tới cái đề mục nào mình giảng mà nhớ cuốn đó nó có cái chỗ đó dở ra. Chứ thời giờ đó mà đọc hết cuốn này qua cuốn kia toàn là đọc một lục không. Thưa đại chúng, hôm nay chiều lúc 2 giờ chúng ta sẽ có cái chương trình lễ Quan Âm. Lễ Quan Âm từ 2 giờ tới 3 giờ. Quý vị nào có rảnh thì ở lại dự cái khóa lễ đó. Dạ, thôi chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và chiều nay chiều nay 4 giờ mình trở lên Tây Thiên. Quý vị nào rảnh ngày mai mời lên Tây Thiên. Thôi tu bạch tham đi. Không dám tu full time mà tu bạch tham cũng được. Chúc đại chúng vui vẻ. Để chúng ta rồi bây giờ mời đại chúng xả chân chút cho nó khỏe rồi chúng ta xuống lầu cung linh.